Chương 125, hóa thạch cái nôi. Đinh đinh đang đang gõ nham thạch thanh âm tại cả cái sơn cốc vang vọng. Lạc Ninh bọn người rốt cục đi tới Giảm Phạ Cạ Ni Ổng nổi danh nhất khu vực Giảm Phạ Cạ Ni Ổng. Giảm Phạ Cạ Ni Ổng là bổ kẹ mẩn hóa thạch cái nôi. Thông tục nói, hóa thạch liền là sinh hoạt tại xa xôi đi qua sinh vật di thể hoặc di tích biến thành tảng đá. Tại dài rằng giặc niên đại địa chất bên trong, trên cái thế giới này đã từng sinh hoạt qua vô số loại bổ kẹ mẩn. Những này bổ kẹ mẩn sau khi chết di thể hoặc là sinh hoạt là để lại vết tích, rất nhiều đều bị ngay lúc đó bùn cắt chôn giấu. Sau đó tuế nguyệt bên trong, những sinh vật này di thể bên trong cơ chất phân giải đại tận, cứng rắn bộ phận như sắc ngoài, xương cốt, cành lá chờ cùng bao vây chung quanh trầm tích vật cùng một chỗ đi qua hóa đá biến thành tảng đá, nhưng là bọn chúng lúc đầu hình thái, kết cấu, thậm chí một chút nhỏ xíu nội bộ cấu tạo, y lì nguyên bảo lưu lấy. Đồng dạng, những sinh vật kia sinh hoạt lúc dấu vết lưu lại cũng có thể như thế bảo lưu lại tới. Mọi người đem những này hóa đá sinh vật di thể, di tích liền xưng là hóa thạch. Thông qua nghiên cứu hóa thạch, học giả tiến sĩ nhóm có thể dần dần nhận biết xa xôi đi qua sinh vật hình thái, kết cấu, thuộc loại, có thể suy đoán ra ước vạn năm kiếp sau vật khởi nguyên, diễn hóa, phát triển quá trình, còn có thể khôi phục dài dằng dặc địa chất thời kỳ lịch sử từng cái giai đoạn tinh cầu sinh thái hoàn cảnh. Nếu là khối lớn hóa thạch, thậm chí là có thể thông qua hiện đại khoa học kỹ thuật, một lần nữa phục sinh cái kia đã diệt tuyệt bổ kẹ mẩn hai tòa dãy núi tương liên ở giữa thung lũng, thuận nhân loại mở chi hình chữ con đường nhìn xuống dưới. Mang theo nón bảo hộ, mặc thi công trang phục, dơ mỏ nhọn quốc đánh nham thạch đám người chiếm cứ phần lớn nham thạch. Nơi này không chỉ là mộ danh mà đến hy vọng thu hoạch được hóa thạch huấn luyện ra, còn một chút các nhà khảo cổ học cùng địa chất nhân viên nghiên cứu, cùng Giảm Phạ Cạ Ni Ổng cảnh khu quân cắt tiểu thư cùng một đám hộ lâm viên. Tại địa điểm này bố trí cảnh lực là phi thường cần thiết, hóa thạch đá trầm tích khu vực, không chỉ có lấy nham thạch sụp đổ nguy hiểm, càng là lấy thế lực tà ác nhìn trộm. Nha, Satoshi, các ngươi mới đến A Sải Gậy khiêng mỏ nhọn quốc tới, bất quá lập tức nhìn thấy Lạc Ninh, ngươi là lần kia sẽ dù lỉn dìm huấn luyện ra Sải Gậy đối với lần kia dài đến hơn 10 mét dài dạ đổ khắc sâu ấn tượng, vừa mới không có cùng với Satoshi, Sải Gậy QNZ không nhiều chú. Mà giờ khắc này liền lập tức nhận ra Lạc Ninh. Ừm, đến Giảm Phạ Cạ Ni Ổng đụng tham gia náo nhiệt. Lạc Ninh nhìn thoáng qua phía sau hắn đội cổ động viên, lúc này các nàng chính đoán trách nơi này không khí ô trọc cùng thời tiết khô giáo. Tướng so với các nàng, nhà mình yên tĩnh thuận theo mẹ cùng Sạp Di Nạ, đơn giản liền là tốt nhất hiền nội trợ. Tại hạ gọi ổ kỳ đỏ Sải Gệ Dự. Vị này Mỹ lệ tiểu thư không biết xưng hô như thế nào Sải Gệ Dư nhìn thấy Lạc Ninh sau lưng Sạp Di Nạ nhãn tỉnh sáng lên, xông tới. Sạp Di Nạ mặc một bộ áo sơ mi màu đỏ, hạ thân là quần sóc ngắn, tất chân màu đen đưa nàng tròn trịa bắp đùi thon dài một mực bao vây lấy, tăng thêm nàng hoàn mỹ dáng người cùng lánh diễm gương mặt, đối với Sải Gệ Dư loại này hoa hoa công tử lấy tuyệt đối lực sát thương. Lạnh lùng nhìn Sải Gệ Dư một chút, Sạp Di Nạ đem ánh mắt chuyển rời đến phía dưới bận rộn đám người. Ách Sạp Di Nạ mặc sát hắn, Sải Gệ Dư lung túng sờ mũi một cái, hắn hậu phương nữ buồn bạn đội ngũ mảy may không ghen dáng vẻ, chỉ có thể nói cái thế giới thần kỳ này a tốt, xạ tổ si ngươi cùng Sải Gệ Dư tự ôn chuyện, ta đi xuống trước. Không để ý Sải Gệ Dư tự mình đa tình, đối Sạp Di Nạ tới nói, đời này ngoại trừ Lạc Ninh có thể làm cho nàng tâm tình chập chờn bên ngoài, những người khác tựa như là tiện tay có thể lấy bóp chết giống như con kiến a, đúng, có lẽ còn một cái. Gần nhất, Sạp Di Nạ tại trên mạng siêu năng lực giả phòng nhỏ bên trong, quen biết một cái xỉ nổ địa khu tiểu nữ hài, cùng nàng tương tự siêu năng lực mất khống chế chẳng cảnh, để Sạp Di Nạ loại cùng chung chí hướng cảm giác đấy. Khuyên bảo cùng giáo dục tiểu nữ hài kia, để Sạp Di Nạ hóa thân thành chi tâm đại tỷ tỷ dáng vẻ Lạc Ninh mang theo mẹ ấy các nàng, dọc theo mở đường núi hướng phía dưới đi đến. Ai sẽ tìm hắn ôn chuyện A xạ tổ si chỉ vào Sải Gệ Dư nổi giận đùng đùng. Sải Gệ Dư chẳng thèm ngó tới. Sải Gệ Dư thật sự là đồng Sải Gệ Dư lợi hại nhất. Sải Gệ Dư sau lưng đội cổ động viên muội tử nhóm hợp thời kêu lên. Tạ ơn, ta thân yêu các bạn gái Sải Gệ Dư đến quay đầu ngoắc, giống như là xạ tổ xì loại người này, ngoan ngoãn tại ta đằng sau nhìn xem là được rồi. Xạ tổ xì như cùng ăn như cất khó chịu, quay đầu nhìn về phía bờ dọc cùng mỉ tí bị xạ tổ xì còn đứng ngây đó làm gì, nhanh vì ta cố lên loại ánh mắt này nhìn chăm chú lên. Hai người buồn nôn giao động cái đầu, nhanh chóng lui ra phía sau. Satoshi bất đắc dĩ, rời xa cái này hoa tâm phú nhị đại bên người trước đó, đưa lên mình chân thành nhất chúc phúc, giống như là ngươi loại người này, liền đào một đống lớn cổ đại bổ kẹ mần đại tiện hóa thạch tốt xuống đến đáy cốc. Lạc Ninh QNZ không có đi bên cạnh bán mỏ nhọn quốc địa phương, càng là không làm ra tay không đào nham thạch hành động vĩ đại. Lạc Ninh, chúng ta không đào hóa thạch sao? Mẹ ấy nhìn xem nham thạch phía trước khí thế ngất trời đám người, nghi ngờ nói với Lạc Ninh. Lại tới đây không đào hóa thạch, còn có thể làm gì? Lạc Ninh dùng tinh thần lực quét xuống chung quanh, cũng không có phát hiện cái gì hóa thạch, đến ở dưới đất, tinh thần lực rất khó xuyên thấu qua. Nghe thấy mẹ ấy nghi vấn về sau, hắn nhìn về phía bầy ở bên cạnh qua nở nho. Mẹ ấy muốn đào sao ân, nghĩ thử một lần. Mẹ ấy gật gật đầu, những người ở nơi này riêng phần mi nhờ bận rộn, mẹ ấy cũng nghĩ thử một lần vận khí. Cái kia đi mua ngay công cụ. Nói, Lạc Ninh mang theo mẹ cùng sạp di nạ còn đoá nhi mua được cái quốc, nón bảo hộ chờ công cụ. Hóa thạch mặc dù chân quý, nhưng là nhiều người như vậy đào móc, có thế đào được dù sao tại số ít. Lạc Ninh là dự định ngồi đợi tìm dọc kẹt tìm đường chết nổ hố, bất quá mẹ ấy như là muốn thử một chút, vậy liền trải nghiệm một phen cũng tốt. Mặc dù đào được hóa thạch tỷ lệ cực kỳ nhỏ, nhưng là vận khí thứ này nhưng khó mà nói chắc được. Hoa ha ha ha, ta đào được hóa thạch không phải sao? Sải ghế liền cầm lấy một khối hóa thạch hưng phấn kêu to. Một cái lao giả cầm kính lút, cẩn thận quan sát một phen về sau, tại sải ghế ánh mắt mong đợi bên trong chợt chợt tán thưởng, không sai. Đích thật là hóa thạch, là một khối bổ kẹ mẩn phân và nước tiểu hóa thạch. Sải ghệ tiếu dung cứng ngắc lại. Mà lúc này, hẻm núi phía trên, rốt cục truyền đến Lạc Ninh mong đợi thanh âm, dừng tay tim dọc kẹt các ngươi muốn làm gì.